Bạn đã lâu không gặp, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 006 cách không liêu nhân, vì tỏ vẻ chính mình là thật sự sinh khí, Đặng Hy Hòa lúc sau mấy ngày cũng chưa hướng khoa đại bên kia chạy, trong lúc thu được Trần Việt hồi phục nàng cho rằng dễ như trở bàn tay kiêm chức cũng thất bại. Hy Hòa hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói là tham khảo từ Thanh Yến ý kiến đến ra kết quả. Đổi mà nói chi, là từ Thanh Yến không cho nàng đi. Hy Hòa liền càng khó chịu. Nàng chính mình sự, dựa vào cái gì muốn nghe hắn ý kiến đâu. Hừ, lại không phải nàng ai, còn quản này quản kia. Hy Hòa cầm bút tức giận mà hướng bàn nháp trên giấy viết xuống từ Thanh Yến ba chữ, thêm nữa một cái đại đại hồng xoa. Hỗn đàn, nàng ném xuống bút ngược lại cầm lấy di động, click mở WeChat chưa đọc tin tức tất cả đều là Trần Việt phát tới, liên tiếp vài chương chụp lén hình ảnh, thậm chí còn có cái video ngắn. Bất quá, cho dù là chụp lén cũng chút nào không ảnh hưởng ảnh chụp người trong nhan giá trị. Hy Hòa nhất điểm bảo tồn, cũng đem trong đó một chương thiết vì bình bảo, rồi sau đó ghét bỏ mà biên tập văn tự hồi phục có thể hay không đừng càng nhàm chán lạp. Phiền toái nhiều phát một chút, cùng có tâm tính tự cảm ứng dường như, đối phương thế nhưng thật sự lại đã phát chương hình ảnh lại đây. Ảnh chụp trừ bỏ từ Thanh Yến, còn có một người nữ sinh, từ mặt bên xem, vẫn là cái tóc dài phiêu phiêu khí chất sức nhiên nữ sinh, hai người tựa hồ đang ở nói chuyện phiếm. Hy Hòa nháy mắt không bình tĩnh. Làm nàng tránh ra, kia đầu buông tay tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Di động thật mạnh hướng trên bàn một phóng, Hy Hòa hai tay căng đầu tức giận đến thổi râu trừng mắt. Bất quá, nàng lại có cái gì lập trường cấm khác nữ sinh tới gần hắn đâu. Hy Hòa một lần nữa lấy di động mở ra WeChat, Hạ Hoa tìm được mới nhất bạn tốt tăng thêm ký lục. Mấy ngày tới vui vẻ nhất sự, đại khái là hắn không cẩn thận tay hoạt thông qua chính mình bạn tốt xin đi. Lo lắng hắn ngại phiền, trừ bỏ thêm bạn tốt cùng ngày liêu quá vài câu ngoại, Hy Hòa lúc sau đều khắc chế mà không quấy rầy hắn giảm bớt tồn tại cảm, cũng cho chính mình thiết cái tiểu mục tiêu chờ hoàn thành sau liền khen thưởng chính mình quấy rầy hắn, mà cái này tiểu mục tiêu chính là đem cao số giáo tài quá một lần. Nàng đóng di động, thở ngắn than dài qua đi, nhận mệnh mà mở ra sách giáo khoa, liếc đến góc trái bên dưới con số trang, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thật hâm mộ người nào đó a, cái này học kỳ đều có thể lỗ tai thanh tịnh. Một khắc đầu ánh đèn lờ mờ quán ba từ Thanh Yến vội xong một trận trở lại trước đài thả khay sau thói quen tính mà nhìn xem di động. Cái gì đều không có internet cũng hết thảy bình thường, không tồn tại đoạn võng vấn đề. Vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn chập một tiếng, liếc hướng một bên Trần Việt lại đánh chữ lại là phát giọng nói liêu đến hứng khởi cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Di động xùy hồi túi quần, từ Thanh Yến cảm thấy có điểm phiền. Giống như không nhận thấy được hắn cảm xúc Trần Việt nhàn nhã tự tại như cụ cánh tay vói qua cho hắn xem trước mặt nói chuyện phiếm giao diện. Tiểu cùng muốn biết nên như thế nào học cao số, người nói ta nên như thế nào hồi đâu. Ta như thế nào biết, hắn không nóng không lạnh đáp lời kéo xuống cà vạt thu vào trong bao. Có việc, còn có thể có lệ xin nghỉ lý do sao, Trần Việt làm bộ không biết cố ý hỏi. Đi làm gì nha, người đừng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lô treo ở trên vai, từ Thanh Yến xài bước hấp tấp ra quán ba. An tĩnh thư viện nội tất cả mọi người ở vùi đầu tự học, Đặng Hy Hòa ghé vào trước bàn, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn sách vở thượng công thức. Nửa giờ đi qua, liền cái ví dụ mẫu đều còn không có ngộ minh bạch. Học tập thế nhưng là như vậy phí não hao tâm tốn sức sự sao? Nàng buồn bực mà bật hơi, duỗi tay đem rơi rụng tóc mái hợp lại đến nhĩ sau, thấy di động có tân tin tức thuận tay click mở. Này vừa thấy nhưng đến không được chạy nhanh dùng sức xoa xoa đôi mắt. Không có hoa mắt, ngày mai Thái Dương muốn đánh phía Tây ra tới, từ Thanh Yến thế nhưng sẽ chủ động cho chính mình gửi tin tức hỏi nàng đang làm gì. Bị trộm tài khoản, Hy Hòa khẩn bắt tay cơ chờ đợi hồi phục, ước chừng một phút sau, từ Thanh Yến trở về tin tức lại đây. Phát sai người, Hy Hòa cúi đầu, mất mát mà hồi cái. Nga, nàng liền biết. Từ Thanh Yến sao có thể sẽ chủ động tìm nàng đâu, trước kia ở bên nhau khi đều là nàng chủ động, hắn ngẫu nhiên bị xảo phiền mới phản ứng nàng, hiện giờ chia tay, liền bận tâm bạn gái kia một đinh điểm nghĩa vụ cũng chưa. Nói trắng ra là, hai người chi gian, toàn dựa nàng một người ở ngạnh căng. Nam nhân thúi, cũng không chiếu chiếu gương, nếu không phải xem ở hắn lớn lên soái dáng người tốt phân thượng, nàng sẽ muốn ngủ hắn một cái quá khí bạn trai cũ sao. Tức giận dưới, Hy Hòa bạch bạch bạch mà đánh ra một đại đoạn. Trong lòng lời nói, sắp đến click gửi đi lại túng. Tính, vẫn là chờ phá hắn đồng tử thân lại mắng chửi đi. Buông di động, nàng đang muốn tiếp tục cùng toán học gia nhóm đấu trí đấu dũng, cố tình lại bắn ra điều tân tin tức. Nàng ngơ ngác mà chớp mắt, lúc này tổng nên không phải phát sai rồi đi. Nàng mở ra camera chụp đang ở giải toán học để phát qua đi. Ở học tập, nàng Đặng Hy Hòa cũng là có học bá bám vào người thời khắc. Đem điện thoại phóng đến ly chính mình thật xa, Hy Hòa thẳng thắn eo, nghiêm trang mà nhìn sách vở, dư quang liếc đến tân tin tức báo cho chính mình muốn rụt rè, mặc đếm 30 giây mới xem kỹ. Là một cái giọng nói, từ thanh yến thế nhưng sẽ phát giọng nói, không khỏi xảo đến người khác, Hy Hòa cắm thượng tay nghe nghe đài. Quanh thân yên tĩnh, nam tử trầm thấp lưu luyến tiếng nói vờn quanh bên tai. Ngu ngốc, thời gian quá ngắn, Hy Hòa lại nghe xong một lần, tức thì hổ khu chấn động, xương cốt tê dại. Thói đời ngày sau, từ thanh yến đều học được cách không liêu nhân. Cùng đánh qua máu gà giống nhau, Hy Hòa một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, ngày kế lại đi quán bar. Lại trăm triệu không nghĩ tới, người không ở, đêm nay không phải muốn lại đây sao? Ít nhiều Trần Việt bát quái, nàng thuận tiện thăm dò từ thanh yến ở quán bar kiêm chức thời gian. Trần lão bản dựa vào quầy bar, hao tâm tốn sức hồi tưởng hắn xin nghỉ lý do. Hình như là cái này cuối tuần lâm thời phải làm thực nghiệm cùng gia giáo thời gian đụng phải, đêm nay liền không rảnh tới đi, cụ thể ta cũng không hỏi. Dù sao hỏi hắn cũng sẽ không nói, còn không bằng tình điểm miệng lưỡi. Đặng Hy Hòa trợn to hai mắt, ngươi là nói hắn đồng thời làm hai phân kiêm chức, ân, Hy Hòa sừng sốt vài giây, rốt cuộc nhớ tới hỏi. Kia hắn còn có thời gian học tập sao? Theo nàng biết y học sinh việc học rất nặng nề. Trần Việt cao thâm mà lắc đầu, ngón tay khoa tay múa chân ra cái con số. Hắn mỗi năm học bổng, chấm, Hy Hòa dương miệng nhất thời cứng học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn là nhọc lòng chính mình có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp đi. Đồng dạng đều là người, nữ hoa nương nương như thế nào có thể cho phép bọn họ chỉ số thông minh chênh lệch lớn như vậy đâu. Ra quán bar, nàng lang thang không có mục tiêu ở trong đám người lắc lư, bởi vì rất ít tới bên này dạo, đối các gia cửa hàng không thân còn dẫm lôi mua được một ly đặc biệt khó uống trà sữa. Nhân hứng mà tới, mất hứng mà về sao? Tuyệt không, ở khoa cổng lớn đứng thẳng trong chốc lát sau, Hy Hòa gạt ra đi cái dãy số. Số một số thế nhưng là gặp lại tới nay đệ nhất thông điện thoại, nhưng hắn đại khái không đem điện thoại mang trên người, Hy Hòa đã làm tốt không người tiếp nghe chuẩn bị ống nghe truyền đến một tiếng thấp thấp. Uy, nàng phồng lên má kêu tên của hắn, ta ở các ngươi cửa trường. Hắn một đốn, hỏi, có việc, Hy Hòa tùy tiện biên ra cái lý do, ta còn không có ăn cơm, vậy đi ăn, nhưng ta đối với các ngươi trường học chung quanh không thân, đụng tới không thể ăn cửa hàng làm sao bây giờ đâu. Hy Hòa cùng hắn oán giận vừa rồi mua trà sữa sự. Hắn đại khái là nghe phiền, tức giận hỏi, vậy ngươi muốn ăn cái gì, Ngô tùy tiện đi. Nàng xoa xoa cơm chiều ăn no căng cái bụng, nghe hắn niệm mấy nhà cửa hàng danh, phấn mặt cơm đều bao quát. Nàng tiếp theo lại nói, nhưng chỉ có ta một người, nữ hài tử như thế nào có thể một người đi ăn cơm đâu. Hắn có lẽ là không kiên nhẫn, cả tên lẫn họ thẳng hô tên nàng. Đặng Hy Hòa nhấp môi, không hé răng, hai tương đối trì, một lát sau kia đầu chung quy bại hạ trận tới, nói. Ta 9 giờ rưỡi trở về, nàng xem một cái đồng hồ, khoảng cách 9 giờ rưỡi còn có gần 2 giờ. Ngươi không ở trường học sao? Ân, nàng cười hì hì toàn không sao cả. Ta đây chờ ngươi, hắn hàm hồ mà ứng cái ân, làm nàng đi trước tìm một chỗ ngồi chờ hắn. Ta đây ở quán ba chờ ngươi đi, địa phương khác đều không thân. Hắn hẳn là ở suy xét, vài giây phía sau nói. Không được uống rượu, mệnh lệnh miệng lưỡi, Hy Hòa miệng đầy đáp ứng. Tuân mệnh, không nói đến là đừng uống rượu, muốn nàng kiêng rượu đều làm theo không lầm. Cách chương.